áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Người Sống Địa Ngục, 2, chống trải âm phủ trên đường đứng mười mấy người, là tham diễn hoạt nhân địa ngục diễn viên, bọn họ mỗi người trên eo buộc một cái to bằng miệng chén xích sắt. Giống da súc giống nhau bị hắc bạch vô thường nắm mơ siêu mỗi thêm một cái người tiến vào. Hắc bạch vô thường trên tay liền nhiều một cái xích sắt tại chỉ xuất hiện khi. Cơ hồ sở hữu diễn viên đều hoặc minh hoặc ám mà nhìn về phía hắn. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắn ôn hòa văn nhã khuôn mặt. Tìm tòi tân duệ sát tam tuyến chân tướng. Tò mò là đại đa số. Kiêng kỵ cũng không ít. Cũng có hai ba cái biểu tình để lộ ra một chút ngạo mạn tự đắc. Hiển nhiên là có điểm hèn hạ cái này mới từ tân duệ thăng lên tới miễn cưỡng đủ tư cách tham diễn. Tam phiến diễn viên, nhìn qua không giống có thể sát Triệu Cẩm Hoa, Thành Châu, ở Kỳ Tinh Thần bên. Người, vẻ mặt không để bụng, Kỳ Tinh Thần sát trường kiếm đương khẩu. Ngẩng đầu quét mắt chính phát ngốc tại trí. Đạm nói. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Thành Châu ngẩn người. Ngay sau đó vui vẻ, như là gặp được cái gì đặc biệt hiếm lạ sự, đâm đâm hắn cánh tay, ngươi kiêng kỵ hắn, kia đảo sẽ không, Kỳ Tinh Thần nhíu hạ mi. Tựa hồ đối Thành Châu dùng từ có điểm không vui, thu hồi tầm mắt, ta nhìn hắn lên sân khấu điện ảnh, hắn dùng để tạc thương Triệu Cẩm Hoa, tạc tàn du cảnh đạo cụ, là dùng một lần. Kia đem ảnh đế tặng vũ khí, cũng báo hỏng, hắn dám dẫn ác linh thượng thân, là có quyết đoán, bất quá, Kỳ Tinh Thần trong mắt là hiểu rõ sau không chút để ý. Hắn hơn phân nửa là để lại cái tai họa ngầm ở trong đầu. Thân thể tố chất cường, rất thông minh, nhưng cũng không hơn, đạo cụ trước mắt chỉ có may mắn bắp cùng không biết hà bất yểm du. Có thể có bao nhiêu cường? Chưa từng nghe qua không bột đấu gột nên hồ. Đồng bọn cũng đều là 2-3 ngàn phân, Kỳ Tinh Thần như vậy một cân nhắc. Thành Châu bừng tỉnh đại ngộ, tại chỉ là giết Triệu Cẩm Hoa không sai, nhưng kia không thể lại phục chế. Tại chỉ đạo cụ đều ở trận chiến ấy tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng vẫn là cái thực lực không tồi tuyển thủ, nhưng không đáng bọn họ kiêng kỵ, Thành Châu nghĩ thông suốt sau. Lại xem Tạ Trì trong mắt nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa. Hắn đem Tạ Trì vứt chư sau đầu, cười nói, Kỳ ca ngươi biết đến thật nhiều, biết người biết ta, Thành Châu. Kỳ ca, ngươi có phải hay không này phiến kết thúc liền thăng tam tuyến? Kỳ Tinh Thần ừ một tiếng, không có gì biểu tình, Thành Châu âm thầm hâm mộ. Hắn cùng Kỳ Tinh Thần là cùng phê tân duệ, lúc này mới 4 tháng. Kỳ Tinh Thần đều phải thăng tam tuyến, hắn lại còn kém một mảng lớn, hắn phía trước quyết định không sai, cùng Kỳ Tinh Thần giao hảo, làm hắn này một đường thuận buồm xuôi gió, lần này ngươi khẳng định lại là đệ nhất Thành Châu. Nói, Kỳ Tinh Thần cười một cái, cũng không ngôn ngữ Kỳ ca Thành Châu ngữ khí kinh ngạc. Tới cái lạ mắt, Kỳ Tinh Thần ngẩng đầu, thấy được cái hắc áo gió nam nhân, trên thực tế. Tất cả mọi người ở trong tôi đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân thân hình. Cao lớn đĩnh bạt, mặt bộ hình dáng góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc bén tuấn mỹ, mặt cùng thân hình đều cực cụ lực áp bách cùng lực đánh vào. Cho người ta ấn tượng đầu tiên là trên cao nhìn xuống. Lãnh cảm 10 phần, Kỳ Tinh Thần mân khẩn môi, trong mắt hiện lên thất sách ảo não. Hắn cũng không biết nói này hào diễn viên, ngoại tại thượng hút phấn năng lực mạnh hơn hắn. Chỉ là không biết cụ thể thực lực như thế nào, Kỳ Tinh Thần nắm chặt kiếm mơ siêu tại trì không đáng. Sợ hãi, vị này có lẽ là trừ bỏ Túc Thanh bên ngoài. Hắn này cục lớn nhất đối thủ, ai? Kỳ ca, hắn đi hướng tại trì. Bọn họ nhận thức, ân, vì cái gì Túc Thanh cũng đi hướng tại trì. Tại trì còn nhận thức Túc Thanh. Thành Châu hoàn toàn ngốc, Kỳ Tinh Thần ánh mắt căng thẳng, áp thình lình xảy ra quyết định giết. Tại chỉ cái trở tay không kịp, hắn đứng ở tại chỗ, tứ chi cứng đờ, tâm tình một trận phức tạp, hắn nhớ rõ tại Tinh Lan thoát ly thời khắc đó. Hắn trong lòng sợ hãi, như là nhất thời ngốc tại cha mẹ bên người hài tử. Đột có một ngày muốn đi xa phương đọc sách, hắn đã có hài tử mờ mịt, lại có cha mẹ không tha. Cũng may hắn đã không phải lần đầu tiên cùng Tạ Tinh Lan tách ra. Hắn đã thói quen không ít, Tạ Trì Hoàn hồn, xem nhẹ rớt về điểm này không khỏe, có thể cùng ca ca qua phó bản. Vốn là hắn tha thiết ước mơ sự, Nhậm Trạch nhìn xa lạ nam nhân vẻ mặt táo úc mà bước nhanh đi hướng Tạ Trì, còn tưởng rằng người này cùng Tạ Trì có cái gì ân oán. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội ba bước hai bước đi đến Tạ Trì bên người, đề phòng nam nhân tùy thời động thủ. Tạ Trì, ngươi cùng người này có thù oán, ta như thế nào không biết? Nhậm Trạch nhỏ giọng hỏi, Tạ Trì cười như không cười. Ta không quen biết hắn, a. Ngoặc kép, mà ơi soái ca vì sao biểu tình như vậy hung a? Cảm giác thực táo bạo thực khó chịu muốn giết người cái loại này. Hắn cùng ta chỉ nhãi con có ân oán. Tạ Tinh Lan đi đến Tạ Trì trước mặt, trên mặt tối tăm trở thành hư không? Hắn cùng Tạ Trì liếc nhau, trong khoảnh khắc đạt thành nhất trí, mọi người mắt thấy xa lạ thanh niên chiều Tạ Trì duỗi tay. Ngươi hảo, ta kêu Tạ Tinh Lan. Tinh Lan, đêm đêm tận ý tứ, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Âm cuối hơi hơi dơ lên, khóe môi treo một tia ý vị không rõ ý cười, Tạ Trì mặt vô biểu tình mà duỗi tay. Tạ Trì, một hồ xuân thủy trì, bắt tay đương khẩu. Tạ Tinh Lan thấy Tạ Trì trộm chiều hắn chớp hạ mắt. Ý cười tiệm thơ mơ siêu, ai, đều họ Tạ, hảo xảo nga, cùng khung quá đẹp mắt ngọa táo. Một cái ôn ôn hòa hòa, một cái lãnh lãnh băng băng, nhưng liền hảo hợp, Tạ Tinh Lan tay khô ráo ấm áp, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Tạ Trì chỉ cảm thấy làn da thượng có tiểu điện lưu ở du tàu, Tạ Trì biểu tình như thường. Ánh mắt chấn định, Tạ Tinh Lan lại biết hắn khẩn trương. Hắn chơi xấu mà xúc hạ Tạ Trì ngón út trước mắt bao người. Tạ Trì chỉ có thể dường như không có việc gì mà rút về tay. Toàn bộ tay đều là cương, Tạ Trì trước mắt cũng không muốn cho người biết hắn cùng Tạ Tinh Lan quan. Hệ, này quá mức nhận người tai mắt, chọc người nghi kỵ. Hơn nữa hắn sợ người có tâm lợi dụng giữa bọn họ quan hệ từ giữa làm khó dễ. Hắn không nghĩ trở thành Tạ Tinh Lan uy hiếp, tách ra chỗ tốt là có thể hợp tác thậm chí phân công nhau hành động. Hiệu suất biến cao, chỗ hỏng cũng thực rõ ràng, bọn họ cực dễ dàng bị đối phương ảnh hưởng tâm trí. Cho nên hắn muốn đem này bộ phận ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, trang không quen biết là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng tỉnh hướng Nhậm Trạch cùng Hạ Giao giải thích một phen miệng lưỡi, không quen biết a. Có thể là tương đối hợp nhãn duyên. Thành Châu thuận miệng nói, Kỳ Tinh Thần thu hồi tầm mắt. Không hề chú ý, người xa lạ thôi, liền tính hợp tác, cũng không có khả năng thành thật với nhau. Không đáng để lo, ngươi hảo. Ta kêu Túc Thanh, bên cạnh Túc Thanh có điểm câu nệ mà hướng Tạ Trì cười, Tạ Trì nghe thế tên ngẩn. Ra. Như vậy sao, hắn đều không cần tìm, Thẩm Giật Bằng hữu chính mình lại đây. Ngọa tào, vì sao không dính khói lửa phàm tục Túc mỹ nhân sẽ chủ động tìm Tạ Trì? Hắn sẽ không đối Tạ Trì có ý tứ đi. Tạ Trì vừa vặn là cái gai. Túc Thanh cũng là, ta ôm đi xoái khí tiểu ta. Có phải hay không nhận thức a? Ta là Tạ Trì phấn. Ta xác định bọn họ không quen biết. Tạ Trì còn nhớ rõ Thẩm Giật thỉnh cầu, cố ý cùng Túc Thanh lôi kéo làm quen, vì này sau trải chăn, vì thế nhiệt tình mà đáp lại, ta là Tạ Trì, người thật xinh đẹp, Thẩm Giật tìm hắn nói chuyện phiếm thời điểm chính là như vậy khen. Tạ Trì mượn hạ từ ngữ, đích xác thật xinh đẹp, Túc Thanh một đầu tóc đen rũ tán. Rất có cổ điển khí chất, mảnh khảnh sạch sẽ, Túc Thanh sửng sốt hạ, tựa hồ là hơi xấu hổ. Mặt có điểm hồng, cảm ơn, hắn chỉ là tò mò, bị Thẩm Giật nhìn chúng thiệt tình thích người là cái dạng gì. Cho nên muốn đến gần hiểu biết một chút, lại phát hiện hắn ngoài ý muốn đến nhận người thích, có tiến tới tâm, tài trí hơn người thả bề ngoài xuất chúng. Thật là Thẩm Giật thích ý kia một loại người, Túc Thanh xem nhẹ trong lòng về điểm này chua xót. Thẹn thùng cười nói, nếu ngươi không ngại, ta có thể hay không cùng ngươi một đào. hắn muốn hiểu biết Hạ Thẩm Giật thích ý người là cái dạng gì. Có lẽ hắn có thể học được một chút tính chất đặc biệt. Hắn không biết Thẩm Giật có hay không liên hệ Tạ Trí. Nếu có, hắn cũng có thể thám thính rõ ràng tình huống, cùng Tạ Trí công bằng nói rõ ràng. Từ Tạ Trí bên này làm công tác, hắn hiểu biết qua Tạ Trí tính hướng. Nhưng hắn không cảm thấy Tạ Trí liền nhất định sẽ thích Thẩm Giật, hơn nữa Tạ Trí trước mắt còn không quá cường, chính mình có lẽ có thể bảo hộ hắn một vài. Thẩm Giật hẳn là sẽ cao hứng, nếu hắn xem chính mình chụp phiến nói. Tuy rằng cái kia khả năng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa này thật là cá tính cách thực khó khăn ở chung người. Hắn đây là, hiểu biết tình địch tâm thái, Túc Thanh cười thầm chính mình, Tạ Trí sửng sốt. Không biết Túc Thanh vì cái gì sẽ đột nhiên đề nghị. Nhưng này gãi đúng chỗ ngứa, Tạ Trí lập tức gật đầu đồng ý, không quen xã giao Túc Thanh nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Trạch cùng vừa lại. Đây Hạ Giao trợn mắt há hốc mồm. Tạ Trí lực tương tác tốt như vậy. Kỳ ca, Túc Thanh như vậy quái gở người. Thế nhưng chủ động tìm Tạ Trí hợp tác rồi. Bên kia Thành Châu đầy mặt không thể tưởng tượng. Người này có cái gì ma lực a? Bên kia còn có cái thực lực không rõ Number Siêu, Kỳ Tinh Thần sắc mặt hơi úp. Nếu muốn tìm kiếm đối tượng hợp tác, Túc Thanh vì sao không lựa chọn hắn mà là lựa chọn Tạ Trí? Bên này hàn huyên vài câu. Hơi chút quen thuộc Hạ thấy đệ nhất mặt liền khen người xinh đẹp. Tạ Tinh Lan biết rõ Tạ Trí cùng Túc Thanh lôi kéo làm quen nguyên nhân. Vẫn là lười biếng mà trêu ghẹo, không được. Tạ Trí liếc hắn liếc mắt một cái, thành, Tạ Tinh Lan nhìn về phía hắn. Ta đây cũng là lần đầu tiên thấy, Tạ Trí sửng sốt Hạ. Ngay sau đó ý cười ở bên môi chậm rãi tràn ra. Tạ Tinh Lan, người rất tuấn tú. Thật sự, lần đầu tiên bị Tạ Trí cả tên lẫn họ mà kêu. Một chữ, câu chữ rõ ràng, vẫn là dùng một loại trêu chọc hài hước ngữ điệu. Loại này thể nghiệm thế nhưng ngoài ý muốn đến vui sướng. Tạ Trí nhẹ chớp lông mi đều ở liêu nhân, hắn cố ý Tạ Tinh Lan sát có chuyện lạ mà gật đầu tỏ vẻ vừa. Lòng, mới hồi phục lãnh đạm mơ siêu Tạ Trí thật không có gì đáng sợ. Dù sao hắn muốn diễn cùng Tạ Tinh Lan thân thiện lên. Phương thức này cũng đúng. Hắn chỉ cần đừng làm cho người biết Tạ Tinh Lan quá khứ là hắn phó nhân cách kiêm bạn trai là. Được mẫn cảm Túc Thanh nhìn mắt Tạ Trí. Lại nhìn mắt Tạ Tinh Lan. Biểu tình có một tia cổ quái. Sóng ngầm kích động a. Ta như thế nào cảm thấy lời ngầm thực phong phú đâu. Từ từ. Ta chỉ nhãi con đã công nhiên xuất quỹ rất nhiều lần. Thẳng nam gian sẽ không như vậy tự nhiên mà khen bề ngoài đi. Này chẳng lẽ là xuân tâm manh động? Phía trước chú ý tìm từ. Chính hắn giới thiệu chính mình đều nói một hồ xuân thủy trí. Khụ khụ khụ, ta xem qua chỉ nhãi con sở hữu phiến. Ta xác định hắn không cùng này soái ca chụp quá diễn. Nhất kiến trung tình. Soái ca câu kia rõ ràng là liêu a, chỉ nhãi con trở về chính là lẫn nhau liêu, cho nhau nhìn chúng đối phương mặt, này đích xác rất có tin phục lực a, chúng ta quá nhạy cảm, mắt hủ thấy người gay, đều ngồi xuống, các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là tới xem phim kinh dị sao? Diễn viên cho nhau lưu nhận thức thời gian một quá, mọi người di động vang lên, điện ảnh quay chụp chính thức bắt đầu. Hiện tại thỉnh các diễn viên đi theo Hắc Bạch Vô Thường tiến vào địa ngục. Theo áp một thanh âm vang lên, phía trước Hắc Bạch Vô Thường động, bọn họ trên eo xiềng xích cũng lập tức buộc chặt. Hắc Bạch Vô Thường giống chảo phạm nhân giống nhau lôi kéo bọn họ hơn 10 người. Đối với nặng nề hắc ám thả người nhảy dựng, Tạ Trí cảm giác chính mình hạ trụy. Hạ trụy, lại hạ trụy, hắn lâm vào hôn mê, tác giả có lời muốn nói. Đẩy cái phục kiện cơ hữu tân văn, tiến công nam thần bai Hà Phong đình tống hoác, người cũng như tên, tâm vô trì lớn, một lòng chỉ nghĩ đương cái bao thuê công, một hồi tai nạn xe cộ. Thức tỉnh dị năng, nhặt được mất trí nhớ bàn tay vàng, từ đây đi lên nam thần nghịch tập chi lộ, chết phỉ trạch. Nằm liệt giữa đường tay bút, bị người mơ ước gia sản đuổi tận giết tuyệt. Không tồn tại, nghịch tập từ giảm béo bắt đầu từ đây. Trên đời thiếu một tên béo, nhiều một đoạn truyền kỳ, ta phấn tượng một cái võng hồng, nhưng là hắn phát sóng trực tiếp giảm béo không liêu tao. Không hỗ động không sủng phấn, kém bình, ta phấn tượng một cái đại thần, nhưng là ngày nào đó sáu ít ngày nữa vạn ngẫu nhiên đoạn càng. Không hỗ động không sủng phấn, kém bình, ta phấn tượng một minh tinh, nhưng là hắn ham thích đầu tư cũng không buôn bán. Không hỗ động không sủng phấn, kém bình, các fan, chúng ta khả năng phấn cái tịch mịch phụ trương. Võng văn thần tác bạo quân cải biên game online thực tế ảo sắp online, thuộc phân. Cái nào đầu thiết, không cần hủy ta thần tác, Emma, thật hương, bạo quân game online thực tế ảo thổi quét toàn cầu. Có người bái ra phía sau màn người đầu tư, người qua đường, ba ba, lại yêu ta một lần. Các fan, mẹ ra, ta khả năng phấn cái thần tiên, sau đó, liền bỗng nhiên có một ngày, thứ nguyên vách tường nó phá, mọi người, ba ba cứu mạng, Tống Hoắc, đừng suốt ngày hạt liêu, Khải, ta không ngọt sao, Tống Hoắc vê khởi ngón cái đại tiểu nhân, ném vào cái ly, a, quá ngọt cũng đừng quái lão tử phao ngươi, làm ngươi không làm người, Khải, bút tâm. Mô tương đương 520 vui sướng nha, tinh chỉ 520 cũng cùng khung, bình luận tùy cơ lại phát 100 bao lì xì tương đương. Hết chương.